kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Cô xạ tiên tử lắng nghe xong một lúc rồi bỗng lên tiếng hỏi: Nhạc Thiên Trì đại hiệp với người có quan hệ gì? Chàng đáp: Chính là tiên phụ. Thần sắc của cô xạ tiên tử hơi lạ. Tiên tử chớp mắt: Nhị sư tỷ không kể gì cho ngươi nghe ư? Thưa không. Ngũ sắc tiên tử sai giảng bối ý kiến tiên tử là gì? Tiên tử ngắt lời: Ta biết rồi, hãy đợi ta một lát. Sau đó tiên tử ngó ra ngoài rồi hỏi: Bên ngoài có ai không? Chỉ nghe bên ngoài có tiếng người hô lên: Tiên tử đã tỉnh lại đó sao? Cô xạ tiên tử hơi cau mày: Mời tổng quản vào. Nói xong uyển chuyển đứng dậy. Nhân ảnh ngoài cửa chớp lên đã vào tới. Đó là một lão nhân mặc áo màu lam, râu đen dài đến ngực. Hai mắt của lão sáng rực, hiển nhiên biểu lộ võ công cực cao. Lão vừa vào đã cung tay cười ha hả: Chúc mừng tiên tử quyền công luyện thành. Hai mắt sáng rực của lão cứ nhìn chằm chằm vào người của tiên tử, lộ vẻ tham lam sắc dục. Nghe tiếng cười của lão, Nhạc Tiểu Long động tâm, vì rất giống tiếng cười của gã họ Trương đã gặp Niên Bỉnh Văn trong ngôi miếu nhỏ lúc trời mưa y hệt. Ánh mắt của lão đụng vào ánh mắt của chàng, lão hỏi: Nhị vị này là gì của tiên tử? Cô xạ tiên tử đáp liền: Họ là hai sư đệ của ta. Quay sang anh em của chàng, tiên tử nói: Vị này là Trương tổng quản ở Hồ Tiên Phủ, các ngươi hãy mau làm lễ ra mắt. Nhạc Tiểu Long chấn động: Lão họ Trương, vậy chính là người đã gặp Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn ở trong tiểu miếu rồi. Chàng vội cung tay vạn bối ra mắt Trương tổng quản. Trương tổng quản cười ha hả: Tư chất tuyệt hảo, nhị vị không thẹn là cao đồ của ngũ sắc tiên tử. Cô xạ tiên tử xua tay: Tổng quản quá khen, chính chúng đang có việc cần đến tổng quản đó. Lão nhân cung kính: Tiên tử có gì dạy bảo xin cứ nói rõ. Chúng phụng mệnh của lệnh sư tỷ ta, muốn đến bái yết phủ chủ nhị lão. Trương tổng quản giật mình nói: Chuyện ấy quả thật là khó, vì phủ chủ hơn mấy chục năm không hề tiếp khách. Tiên tử cũng đã biết. À, hay là tiểu nhân có cách này. Tối mai là ngày rằm trung thu, nhị lão phủ chủ vẫn có thói quen lên cầm kỳ đài thưởng trăng. Ý của Trương tổng quản là nhân nhị lão thủ phủ lên cầm kỳ đài thưởng trăng, chúng sẽ lên xin gặp mặt chứ gì? Lão đáp: Nhị lão thần thông quảng đại, đợi đến lúc ấy e khó gặp. Ý của tiểu nhân là khi mặt trời vừa xuống, họ cứ lên cầm kỳ đài trước, tìm một chỗ nào đó ẩn thân, chỉ cần không bị ai phát giác, đợi khi lão đến mới xuất hiện xin bái kiến. Dứt lời lão cung tay nói: Tiểu nhân xin cáo từ, việc này hai lệnh sư đệ cứ theo lời tiểu nhân. Phía tây cầm kỳ đài có rất nhiều tảng đá lớn có thể ẩn thân được, trước khi nhị lão lên đài tuyệt đối không nên lộ diện. Nhân ảnh chỉ động chớp một cái, Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên không thể nhìn rõ bằng cách nào, lão đã biến mất, không còn thấy tâm ảnh đâu nữa. Lão quả thực không phải là tổng quản của Hội Thiên Phủ, võ công của lão chắc đã đến cảnh giới siêu thần nhập hóa. Mới là thuộc hạ mà bản lãnh đã cao cường đến như thế, tất nhiên chủ nhân võ công đến mức độ nào rồi. Thảo nào ngũ sắc tiên tử chưa hề biết tâm phục ai. Đối với nhị lão, chủ phủ ở đây chắc hết sức bái phục. Lăng Hạnh Tiên là nữ, nên trực giác rất nhạy bén. Nàng nhận ra lão tổng quản họ Trương này đối với cô xạ tiên tử có gì đó khác thường. Chỉ nghe cô xạ tiên tử thở dài u quán: Có Trương tổng quản giúp đỡ, các ngươi có thể gặp nhị lão được rồi. nhưng không biết nhị lão có bằng lòng truyền thụ đồng tâm kiếm cho các ngươi hay không. Điều đó chỉ trông mong vào phúc phận của các ngươi thôi. Lăng Hạnh Tiên lúc này lên tiếng hỏi. Hai vị lão thần tiên ấy bình thường phải chăng rất khó gặp mặt? Chúng ta ở nơi đây cũng chỉ gặp họ một lần vào ngày nguyên đán, chỉ vì ở trong tập tiên động này, toàn bộ đều là người của ma giáo luyện tập bàn môn tả đạo, đến cầu kiến nhị lão thần tiên. Nghe nói xưa kia, nhị lão thần tiên cũng xuất thân nơi bàn môn tả đạo, sau đó học được chân quyết trong một động núi Trung Nam Sơn, nên bắt đầu bỏ đi tu hành, và cũng phát đại nguyện giúp cho tất cả ai thuộc bàn môn tả đạo muốn tu chính đạo quyền môn. Nhân đó mới đến ở hội tiên phủ, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần giảng giải kim đan đại đạo. Lăng Hạnh Tiên hỏi, nhị lão thần tiên giảng về công phu quyền môn nội gia ư? Không phải, chỉ giảng cách tu luyện công phu quyền môn có thể sửa đổi các cách tu luyện của bàn môn tả đạo. Chỉ cần nghe nhị lão thần tiên giảng giải một ngày, chẳng khác nào bằng một năm tự học. Nhà Tiểu Long tò mò, nhị lão thần tiên sự thật thần thế ra sao? Phủ chủ họ Kép là Nam Cung, tên Tu, phu nhân họ Địch, tất cả đều gọi là Địch phu nhân. Lăng Hạnh Tiên nói, giảng bối nghe Ngũ Sắc tiên tử có nói nhị lão thần tiên niên kỷ đã ngoài 100 rồi, nhưng lúc nãy gặp lão tổng quản sao chỉ mới ngoài 50 là cùng. Cô xạ tiên tử mỉm cười, không sai, hắn chỉ là cháu của lão tổng quản trước. Cứ nghe nói lão tổng quản trước là thư đồng của nhị vị lão thần tiên phủ chủ. Lão tổng quản qua đời, con trai kế vị làm tổng quản, đến nay là cháu đời thứ ba, đương nhiên là niên kỷ không cao rồi. Lăng Hạnh Tiên nhớ tới đồng tâm kiếm liền hỏi, tiên tử vừa nói đồng tâm kiếm phải chăng Ngũ Sắc tiên tử sai giảng bối đến học kiếm thuật ấy? Cô xạ tiên tử khẽ than dài nói, yêu gian song ỷ đối hệ kiếm đồng tâm. Nhị sư tỷ ta muốn các ngươi đến đây đương nhiên là để học kiếm pháp tuyệt thế ấy. Loại kiếm pháp ấy có thể chế ngự mọi kiếm thuật khác ư? Chế ngự kiếm thuật khác có thể dùng kiếm khí để chế ngự cũng được, cần gì phải dùng đến kiếm pháp cao thâm? Thấy học đồng tâm kiếm để làm chi? Kiếm pháp này thật là chí cao trong kiếm thuật, nhưng nếu muốn học thành, phải có một nam một nữ cùng luyện. Đương nhiên nếu là vợ chồng thì là tốt nhất. Một âm một dương, hỗ tương phối hợp mới phát huy được hết thần kỳ của kiếm pháp uy lực. Lăng Hạnh Tiên đỏ bừng mặt hiếu kỳ hỏi nữa. Hai nam nữ đồng tâm cùng luyện kiếm pháp này có thể nói là thiên hạ vô địch. Trên đời làm gì có kiếm pháp nào vô địch? Thảo nào khi lên đường Ngũ Sắc tiên tử đã trịnh trọng dặn dò, muốn anh em chàng kết làm vợ chồng thì ra nguyên do là muốn anh em chàng học kiếm pháp này. Cô xạ tiên tử đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa động. Trường tổng quản dặn các ngươi lên đường trước khi mặt trời lặn. Thời gian không còn sớm. Các người hãy ăn chút gì lót bụng rồi mau động thân là vừa. Hai người dâng lời lấy lương khô ra ăn qua loa, rồi hỏi rõ đường đi đến Cầm Kỳ Đài. Sau đó từ biệt cô xạ tiên tử ra khỏi tập tiên động, thẳng đường đến Cầm Kỳ Đài. Lúc ấy vào khoảng giữa 2 giờ Thân Dậu, Tịch Dương đã ngã nghiêng xuống phía tây, tô lên nền trời sắc vàng úa. Con đường lên núi chẳng những chỉ quanh co khúc khuỷu mà còn trơn trượt khó đi. Thêm gió cuốn lồng lộng như bão tố thổi tung tà áo của hai người như muốn bay xuống vực. Hai người phải vận dụng cả hai tay lẫn hai chân bò lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một phiến đất bằng phẳng, đá tảng nằm la liệt. Bây giờ đang là mùa thu mà gió lạnh chẳng khác nào giữa mùa đông. Đôi mắt nhìn chung quanh chỉ thấy mây mù che tỏa khí núi thấu xương. Nhạc Tiểu Long nhớ lời của Trương Tổng Quản. Quả thấy ở góc Tây Bắc có nhiều tảng đá lớn xếp cùng với nhau lại. Lăng Hạnh Tiên chạy đến đó ẩn thân và sau những khối đá. Trời dần dần tối âm, hai người nhớ đến lời của Trương Tổng Quản trước khi nhị lão xuất hiện, không hề dám cất lời trò chuyện. Mặt trăng tròn như cái mâm bạc dần dần ở trên cao. Trời đầy tinh tú, không một bóng mây. Quả nhiên là một đêm trăng tuyệt đẹp. Giữa lúc ấy bỗng nghe vọng đến một âm thanh cực nhỏ. Các người cẩn thận đó, nhị lão sắp đến rồi. Thanh âm ấy chính là của Trương Tổng Quản. Nhạc Tiểu Long càng kinh dị trong lòng. Lão đến trên đỉnh núi bao giờ mà chàng không hề biết. Chàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài tảng đá đang ẩn nấp, chỉ thấy một đạo nhân ảnh màu như điện chớp vụt qua đỉnh núi rồi mất dấu. Hai người nín hơi thở khẩn trương chờ đợi, không dám cử động chân tay. Cứ thế qua một lúc khá lâu nữa, hốt nhiên nghe trên đài có tiếng nữ nhân rất là nhu hòa. Đêm nay trăng tuyệt đẹp, chỉ e gió hơi lạnh. Nữ nhân không biết là ai, nếu lên cầm kỳ đài vào lúc này, ắt phải là người của hội tiên phủ. Đang ngẩn ngơ, chợt nghe tiếng nam nhân sang sảng nói: "Trên cung quản hàng, ta e gió còn lạnh hơn thế này nữa." Âm thanh nhu hòa của nữ nhân, sao chàng biết được điều ấy? Tiếng nam nhân: "Tệ nhân đây có thi từ làm chứng, Tô Đồng Pha chẳng biết, ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cào sứ bất thăng hàng đó sao?" Nếu trong cung quản hàng gió không lạnh, sao lại có câu bất thăng hàng? Nhạc Tiểu Long càng thêm lạ lùng nghĩ bụng. Nghe thanh âm của hai người, phải chăng là nhị lão hội tiên phủ? Có lẽ nào âm thanh lại trẻ trung đến như thế chứ? Lăng Hạnh Tiên hình như cũng có ý như vậy. Vì nàng lặng lẽ kéo chéo áo của chàng ra dấu khả nghi. Nhạc Tiểu Long nhìn nàng khẽ lắc đầu ám thị, không được cất tiếng. Hai người nằm sát xuống đất bất động, chợt nghe âm thanh nam nhân nhu hòa nói: "Dân nương, sao em không ngồi xuống?" Giọng nữ nhân uyển chuyển: "Suốt ngày đã ngồi, khiến người buồn chết được. Cảnh đẹp thế này khó gặp, chúng ta hãy đứng ngắm cho thỏa." Âm thanh nam tử nói: "Chỉ cần em cao hứng, ta có thể đứng với em suốt ngày cũng được." Giọng nữ nhân hơi u oán: "Em cũng không mong gì thành thần tiên, chỉ nguyện cùng chàng sánh vai ngắm trăng đến chết cũng mãn nguyện lắm rồi." Nam nhân cười nhẹ: "Ta cũng chỉ ao ước có thế, chứ nào muốn gì hơn." Hai người âu yếm nói những lời tình tứ, chẳng khác gì vợ chồng son trẻ. Nhưng Nhạc Tiểu Long rất lo lắng, vì hai đôi tình nhân đã ở đây tâm sự mãi, e rằng nhị lão thần tiên không đến nữa. Chợt lại nghe tiếng nam tử nói: "Sao hôm nay chưa thấy Trương Tổng Quản đưa lại cho em những hoa quả ta gửi mua ở ngoài biên ải?" Câu ấy khiến chàng giật mình, không còn nghe rõ nữ tử đáp ra sao. Thì ra đôi tình nhân này chính là nhị lão thần tiên. Chàng không do dự nữa, tức thì kéo tay Lăng Hạnh Tiên đứng dậy song song bước ra bái phục xuống sát đất rồi cung kính nói: "Đệ tử Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên bái kiến nhị vị lão thần tiên." Trong lúc vội vàng, chàng chưa kịp nhìn rõ dung mạo của hai người nam nữ kia đã cúi mình bái lại. Nam nhân chậm rãi đáp: "Hai người các ngươi nấp sau tảng đá đó do ai chỉ điểm, sự thật đến có việc gì?" Chàng đáp: "Hai đệ tử được ngũ sắc tiên tử chỉ điểm muôn dặm xa đến Hằng Sơn, khẩn cầu chư vị lão thần tiên thu nạp." Nói xong, tiếp tục khấu đầu bái lại, âm thanh của nam nhân như hơi cười: "Chúng ta không phải là thần tiên và cũng chưa hề thu nạp môn đồ, e rằng các ngươi nghe đồn sai lạc, mất công vô ích." Nữ nhân ói chà một tiếng: "Tu Lan, sao cứ để người ta quỳ mãi như thế, hãy bảo họ đứng dậy mau." Nam nhân mỉm cười nói: "Đúng vậy, như vậy mau mau đứng dậy đi." Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên vẫn quỳ như cũ. Chàng nói: "Hai đệ tử từ xa xôi đến Hằng Sơn xin được học nghệ, thật là vì mạng sống của người võ lâm. Như vị lão thần tiên rủ lòng từ bi, nếu không muốn thu nạp môn đồ cũng nên cứu võ lâm khỏi kiếp nạn." Không đợi cho chàng nói hết câu, người nam nhân cười thật to rồi nói: "Tiểu ca vì trách nhiệm với thiên hạ lặn lội đường xa, tiếc rằng Nam Cung Tu này là người sơn giả, xưa nay chưa hề quan tâm đến sự hưng phế của võ lâm và chuyện ân oán giang hồ." Lăng Hạnh Tiên nghe nam nhân quyết ý cự tuyệt, không đối tưởng gì đến công lao lặn lội đường xa của chàng và nàng, cũng không đối hoài gì đến nàng và chàng dập đầu cúi lại. Nàng đã hơi bực tức, liền đưa tay kéo Nhạc Tiểu Long và nói: "Long ca ca không cần phải nói nữa, chúng ta đã nghe lầm lời đồn, tìm lầm người rồi. Người xưa có nói đúng, thiên hạ hương vong thất phu hữu trách, thiên hạ võ lâm đã gần xảy ra kiếp nạn, ai cũng phải có trách nhiệm đối đầu với bọn ma đạo, bảo vệ chính nghĩa. Chúng ta từ muôn dặm tìm đến Hàng Sơn là đã hết lòng rồi. Đi, đừng làm rộn hứng thú ngắm trăng ngâm thơ của người ta. Tiểu muội và đại ca cứ tới Động Sa đảo cũng được, nếu chúng ta không phải là địch thủ của tên ác tặc, cũng có thể quyết đấu một trận sống chết ở Động Sa đảo, cũng là chết vì chính đạo, chứ còn lại mê luyến tình trai gái trộm sống ở đời cũng đến chết ở trong vòng tay." Nhạc Tiểu Long bị Lăng Hạnh Tiên kéo đứng dậy, lại nghe nàng nói ra những lời dài dòng, giọng oán hận xúc phạm đến nhị vị lão thần tiên. Ở trong bụng của chàng cả sợ muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ nghe nam nhân phát ra chuỗi cười sang sảng: "Tiểu cô nương, có phải lời ấy là bất mãn phu phụ của ta chăng?" Chuỗi cười của y lồng lộng như tiếng rồng gáy chấn động tới tai thành, những tiếng ong ong có thể khiến cho người nghe đảo lộn đầu óc. Nhưng giọng nữ nhân vẫn nhu hòa quyển chuyển: "Ngươi đừng trách chúng ta. Tiểu cô nương này tuy có giọng quán trách, nhưng lời cũng không có gì sai. Sự thật, người nói đến Động Sa đảo là chuyện gì vậy?" Người nam nhân nói: "Ta cũng không biết rõ." Nữ tử tiếp: "Hãy gọi chúng tới đây hỏi cho rõ xem." Nam nhân ngần ngại: "Dân nương, chúng ta..." "Không, Tu Lan à, em cho rằng lời của tiểu cô nương kia không phải là không có lý. Bọn tà ma ngoại đạo đảo lộn giang hồ, tạo thành sát nghiệp vô cùng. Chúng ta lẽ nào cứ ngồi xem thản nhiên, để trước mắt bọn võ lâm ma đạo xưng cường cứ ngồi đây thử nguyệt ngâm thơ, chẳng phải là trái với lẽ trời lắm sao?" Nữ nhân thật tỏ ra có tình có lý. Nhạc Tiểu Long len lén nhìn lên, chàng càng kinh ngạc, vì chàng thấy hai người ở trên đài, nam đương nhiên là phủ chủ Nam Cung Tu, mặc một chiếc áo màu xanh dài chấm đất, mặt sáng như ngọc, mắt ánh tựa ra như phong độ phiêu khốt, xem ra cũng chưa quá 30 tuổi, còn nữ chắc là Địch phu nhân. Tóc mày búi cao, tuổi độ 26-27, tuyệt đẹp diễm lệ. Ngũ sắc tiên tử đã nói hai vợ chồng này đều ngoài trăm tuổi cả, vậy mà vẫn còn trẻ chẳng khác gì thanh niên. Đang ngơ ngẩn thì nghe Nam Cung Tu cười lớn: "Hay lắm, nếu em thích hỏi họ thì cứ mời họ lên đây." Dứt lời lập tức cười tươi. Nhạc Tiểu Long cung thân dâng lời cùng Lăng Hạnh Tiên song song bước lên gần ở trên đài, rồi quỳ bái: "Đệ tử khấu đầu nhi vị thần tiên." Nhìn rõ diện mạo của hai người, mấy tiếng lão thần tiên của chàng thật là gượng ép. Chàng định cúi thân nữa, hốt nhiên bị một đạo kình lực vô hình chặn lấy chàng. Chàng không thể cúi đầu được nữa. Nam Cung Tu mỉm cười nói: "Ngu phu phụ không quên lễ tục, hai vị bất tất phải hành lễ." Nhà Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đứng thẳng. Địch phu nhân nhu hòa hỏi: "Các ngươi là môn hạ của ai?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Đệ tử chỉ học ở gia mẫu." Địch phu nhân quay sang Lăng Hạnh Tiên: "Còn ngươi là người nào ở sở truyền?" Chàng đáp thay: "Nàng là tiểu muội của đệ tử." Địch phu nhân ồ một tiếng: "Các ngươi nói đến Động Sa đảo sự thật là chuyện thế nào?" Chàng bèn đem từ chuyện thân mẫu bị bắt ở Động Sa đảo, rồi khai sơn đại điển, kể đến âm mưu thao túng chính đại môn phái thống trị giang hồ và chuyện ngũ sắc tiên tử phối hợp với mấy vị lão nhân võ lâm đã cùng đến Động Sa đảo. Trước khi lên đường đã có dặn cho hai anh em của chàng tìm đến Hằng Sơn khẩn cầu nhị vị thần tiên truyền thụ kiếm pháp, rồi nói: "Như được ân của nhị vị thần tiên truyền thụ kiếm pháp mới có thể trở lại Động Sa đảo, nếu không..." Địch phu nhân thấy chàng ngưng lời, bất giác đưa mắt nhìn hỏi: "Ngươi nói tiếp đi, nếu không thì sao?" Nhạc Tiểu Long đỏ bừng hai má ấp úng: "Ý của ngũ sắc tiên tử là nếu hai đệ tử không học được kiếm pháp của Động Sa đảo, ắt không có ai kềm chế. Tiên tử yêu cầu hai đệ tử kết làm phu phụ, từ đó mai danh ẩn tích, không nên bôn tẩu giang hồ. Địch phu nhân nhìn hai anh em của chàng rồi cười nụ: hai người thật đẹp đôi. Bà quay sang Nam Cung Tu và nói: xét về tư chất, hai người này đáng để cho ta tuyển chọn. Nam Cung Tu lạnh lùng: tiếc rằng chúng ta chưa hề thu nạp môn nhân. Địch phu nhân nói: Tu Lan, như ý của chàng đối với việc Đông Sa đảo nên làm gì? Nam Cung Tu mỉm cười: chuyện ấy cũng dễ, ta sai Trương Tổng quản hạ sơn truy xét. Nếu thật như lời của chúng nói, Đông Sa đảo nếu có hành vi áp bức Võ Lâm, ta cho Trương Tổng quản tùy nghi hành xử cũng được. Địch phu nhân ứng thanh: như thế càng hay. Ồ, các ngươi gặp chúng ta ở đây cũng gọi là chút duyên phận. Ta sẽ truyền cho các ngươi mấy câu khẩu quyết luyện công của quyền môn, sau khi ra về chuyên cần luyện tập, đối với các ngươi cũng có chỗ rất là lợi ích đó. Vừa dứt tiếng, hai người đã nghe bên tai có thanh âm do ve như tiếng ve kêu, đó là khẩu quyết luyện công. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đồng thời hành lễ đa tạ phu nhân. Hai người đứng dậy bất giác cả kinh, thì ra trong vòng chớp mắt không nghe một chút gió động, hai người đã biến mất. Hai người ấy nếu chưa phải thần tiên cũng đã luyện được đến cảnh giới phi hành tuyệt tích. Lăng Hạnh Tiên thở dài u oán: Long ca ca, phải chi chúng ta luyện tập được như họ thì hay biết mấy. Nhạc Tiểu Long thập phần thất vọng, nhân vì Ngũ Sắc tiên tử đã có nói, nếu hai anh em của chàng không học được kiếm thuật, không nên đến Động Sa đảo. Chàng nhớ đến mẫu thân còn bị giam giữ ở trên đảo, chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay đến nơi ấy để đấu với Tề Thiên Thần một trận sống chết. Lúc ấy ánh trăng dành dặt, trời trong như mặt ngọc, không một đám mây. Đứng trên tuyệt đỉnh thật là cảnh đẹp hiếm có trên trần gian. Nhưng nhớ đến mẫu thân vẫn còn hãm thân nơi đảo xa, rồi lại nhớ đến chuyến đi lần này chỉ là uổng công gian khổ, phụ cả kỳ vọng của Ngũ Sắc tiên tử, lòng của chàng như lửa đốt, không còn tâm trí đâu để thưởng trăng nữa. Chàng quay lại: Hạnh Tiên, chúng ta về thôi. Lăng Hạnh Tiên nói: tiểu muội không tin chỉ có đồng tâm kiếm mới khắc chế được Tề Thiếu Thần. Chẳng lẽ chúng ta học được thiển điện kiếm, già chưởng, cầm nã, điểm quyệt, luyện thạch xuyên dân, còn thêm cả thiên lôi chỉ, chu sa chỉ, mà đều không có chỗ sử dụng hay sao? Đi, Long ca ca, chúng ta cứ đến Động Sa đảo đi. Nghe nàng nói hồn tâm, chàng dội khởi. Chàng gật đầu nói: Hạnh Tiên, tiểu muội nói rất đúng. Cầu người không bằng tự cầu ở ta. Dời sở học của chúng ta, lẽ nào lại sợ bọn chúng hay sao? Hai người xuống núi trở về tập tiên động. Đúng lúc cô xạ tiên tử đang ngồi luyện công, thấy hai người trở về, tiên tử từ từ mở mắt mỉm cười: các người có gặp hai vị lão thần tiên chứ? Chàng gật đầu: gặp thì có gặp. Lăng Hạnh Tiên cướp lời: chúng giảng bối trở lại xin từ biệt tiên tử đây. Cô xạ tiên tử cười ung dung: có phải hai vị lão thần tiên không chịu truyền thụ kiếm thuật? Chàng đem chuyện gặp vợ chồng của Nam Cung Tu kể lại tường tận. Cô xạ tiên tử trầm ngâm một lúc rồi mới ôn nhu nói: mấy chục năm nay hai vị lão thần tiên không hề thu nạp đồ đệ. Chuyện không chịu truyền thụ kiếm pháp ta đã dự liệu trước rồi. Nhưng dù sao thì phủ chủ cũng chịu sai Trương Tổng quản hạ sơn tra xét việc Động Sa đảo thì cũng là điểm hay rồi. Việc này nếu phủ chủ thần xuất hiện, Tề Thiên Thần ắt không dám xưng cuồng lên đường, và các người của nhị sư tỷ có thể an nhiên trở về, các người khỏi phải lo lắng nữa. Tiên tử cười nhẹ rồi nói tiếp: hai người đã được ân của địch phu nhân truyền cho Thượng Thanh Tâm Pháp, đó là phúc duyên không nhỏ, sau khi trở về nên chuyên cần luyện tập càng hay lắm. Đừng nên trách hai lão thần tiên. Thượng Thanh Tâm Pháp là pháp môn luyện khí chính tông của quyền môn, hơn vượt bực các loại phương pháp luyện khí của các môn phái khác. Các ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện tập 10 năm ác thành, lúc ấy trên giang hồ e rằng khó có ai là đối thủ của các ngươi đó. Nhạc Tiểu Long sực nhớ đến câu chuyện trong tiểu miếu hôm trước, Trương Tổng quản đã hẹn với Niên Bình Văn bắt giữ trao đổi. ai đó, nhưng chàng ngần ngại định buộc miệng nhưng rồi lại thôi. Cô xà tiên tử đã nhận ra vẻ lúng túng của chàng liền hỏi: Nhạc huynh đệ, hình như ngươi còn có chuyện gì muốn nói, ta và nhị sư tỷ tình như thủ túc, có gì cứ nói ra đừng ngại. Chàng đỏ mặt, giảng bối có việc này không biết có nên nói ra hay không. Cứ nói đi, nếu có ai sai ta cũng không trách gì đâu. Nghe như vậy chàng đành nói: Hôm qua giảng bối lên núi trong khi tránh mưa, ở trong một ngôi miếu nhỏ ở dưới lưng chừng núi thì gặp Trương tổng quản ước hẹn với một người. Là người nào vậy? Bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn của động Sa đảo. Niên Bỉnh Văn? Nét mặt của cô xã tiên tử bỗng trở nên kinh ngạc nói: Là quân tử phiến Niên Bỉnh Văn chính thị, các người không nhìn lầm chứ? Nhạc Tiểu Long quả quyết: Hai giảng bối nấp sau thần khám, tuy không nhìn rõ diện mạo của Trương tổng quản, nhưng nghe Niên Bỉnh Khiên gọi hắn là Trương huynh. Chúng bàn luận những gì? Nhạc Tiểu Long kể lại câu chuyện hôm ấy. Cô xạ tiên tử kinh ngạc, nói như thế là Trương tổng quản đã cấu kết với động Sa đảo rồi. Chàng đáp: Cái ấy giảng bối không dám xác định, nhưng lão đã hẹn với Niên Bỉnh Dân ở Bạch Long Động, trao người là người bị động Sa đảo truy bắt, điều ấy thực không thể lầm. Lăng Hạnh Tiên xen vào nói: Ngoài chuyện cấu kết với động Sa đảo, lão Trương tổng quản này mục quan bất chính, mặt mũi gian tà, vừa nhìn đã biết ngay không phải là người tốt. Cô xạ tiên tử nhìn nàng khẽ thở ra và nói: Tiểu cô nương, có lẽ người cũng nhận ra Trương tổng quản rất tha thiết với ta, rất mong ta ưng thuận lấy lão để làm thành một đôi như nhị lão thần tiên cùng nhau tu luyện. Lăng Hạnh Tiên mau miệng phẫn quốc nói: Tiên tử mà ưng thuận có khác nào bông hoa cắm bãi phân? Cô xạ tiên tử mỉm cười: Khi xưa ta tự phụ vào tài sắc không chịu ưng ai, đến nay ở trong lòng đã lạnh như băng giá, đâu còn nghĩ tới chuyện ấy nữa. Ta đã nói với hắn nhiều lần, nhưng Trương tổng quản cứ khăng khăng đòi lấy ta. Ta đã muốn ra khỏi chỗ này, không may khi xưa ta đã lỡ luyện một môn công phu bàn môn tà đạo. May thay ta nhận ra lỗi lầm, mấy năm nay được nhị lão thần tiên chỉ điểm đường ngay nẻo phải, nên tránh được lửa ma đốt cháy nội tạng. Nhạc Tiểu Long vội cung tay: Huynh muội của giảng bối quấy nhiễu sự thanh tu của tiên tử đã nhiều, xin cáo từ. Cô xã tiên tử sáng rực đôi mắt, cười ung dung: Không sao, các ngươi đã tìm đến đây, ta tưởng nên giữ các ngươi lại thêm một ngày nữa, đợi ngày mai lên đường cũng được. Tiên tử có điều gì cần dạy bảo? Cô xạ tiên tử nói: Ngày mai là ngày trung thu, bọn hào kiệt gió lâm và đạo sĩ các nơi về đây rất đông, các ngươi đã đến đây không nên bỏ qua. Ngày mai là hội kỳ ư? Không phải, ngày mai là ngày tử chi tiên tử trồng gieo hạt tử chi tiên thảo. Ai hái được tử chi tiên thảo này là có thể trường sinh bất lão, tăng trưởng khinh công. Lăng Hạnh Tiên mở tròn hai mắt: Có chuyện ấy thật sao? Cô xạ tiên tử đáp: Ai cũng biết trong 60 năm có một lần, nhưng tất cả đều không biết là vào năm nào. Nhưng mỗi năm cứ ở trung thu đều có khả năng là trong những năm ấy. Các ngươi đã đến Hàng Sơn rồi, cũng nên ở lại thêm một ngày. Hạng nhất có tiên duyên hái được tử chi tiên thảo, còn hay hơn cả học được đồng tâm kiếm hàng trăm lần. Lăng Hạnh Tiên đã nổi tính hiếu kỳ: Tử chi tiên tử sự thật là người hay là tiên nữ vậy? Tử chi tiên tử đương nhiên là thần tiên trên trời, dù chúng ta có học được bao nhiêu võ công cũng không bằng tiên tử. Giải Hàng Sơn bao la này, biết tiên nữ giáng hạ nơi nào gieo hạt tiên thảo. Cách đây không xa có tử chi cốc, trong ấy có một tòa Bạch Long động. Ở trong thạch động, thạch nhũ như kiếm dựng sâu không thể lường, cứ theo truyền thuyết thì tử chi tiên tử ở trong đó. Nhạc Tiểu Long nghe nhắc đến Bạch Long Động lập tức nhớ lại chuyện của Trương tổng quản cùng hẹn với Niên Bỉnh Văn trao đổi người ở nơi ấy, ở trong lòng bất giác chấn động. Chỉ nghe cô xạ tiên tử nói tiếp: Truyền thuyết kể rằng cứ mỗi trung thu trong vòng 60 năm, trong khoảng khắc mặt trăng chiếu ánh sáng vào cửa động, tử chi tiên tử lại xuống trần gian gieo hạt tử chi tiên thảo. Hạt tử chi tiên thảo này gieo xuống đất chỉ trong phút chốc liền nảy mầm, khai hoa rồi kết quả nhưng cũng rất mau lẹ biến vào trong lòng đất. Tất cả mọi người đều đến đó chờ Tử Chi Tiên Thảo khai hoa kết quả. Để hạ thủ hái Tử Chi Tiên Thảo, nếu chậm một chút Tiên Thảo sẽ biến mất. Lăng Hạnh Tiên nghe thấy rất kỳ thú, nàng nghiêng đầu hỏi. Nếu thế cứ chờ ở Bạch Long Động là hái được chứ gì? Cô xạ tiên tử đáp, đâu có dễ đến như thế. Cứ theo truyền thuyết, Tử Chi Tiên Tử chỉ cần nhìn thấy có bóng người, nghe được tiếng người là không chịu xuất hiện. Nên 60 năm chỉ chờ uổng công. Nhân đó, người nào muốn hái Tử Chi Tiên Thảo tất phải đến từ lúc trăng chưa lên, ẩn ở sau đá để chờ, đến lúc Tử Chi nở qua mới phi thân tới. Người có biết hai bên đá núi cách cửa động bao xa không? Lăng Hạnh Tiên đáp, không biết. Ít nhất cũng xa đến 10 trượng. Một người võ công cao có thể thi triển thu đất thành một tấc, hoặc là phù quang tạo ảnh, thượng thừa khinh công cũng không thể phi thân tới được. Nhạc Tiểu Long cũng nổi tính tò mò nói, có nhiều người ẩn nấp chờ đợi dưới núi ấy ư? Đương nhiên là rất nhiều. Tử Chi Tiên Thảo làm người ta trường sinh bất lão, ai mà không thèm muốn. Nếu năm nay chưa hái được, còn có sang năm, năm nào cũng có người hy vọng thành tiên. Không biết nhiều năm nay có ai nhìn thấy Tử Chi Tiên Thảo chưa? Mỗi năm đều có truyền thuyết thần kỳ, nhân đó 60 năm một lần, mà chẳng năm nào khác năm nào, có người đợi đến cả đời vẫn chưa hề thấy. Lăng Hạnh Tiên lúc này hỏi, tiên tử có đến bao giờ chưa? Nơi ấy năm nào cũng có đông đảo người đến để chờ đợi, ta chưa đến đó bao giờ, nhưng nếu các ngươi ở lại, ta sẽ dẫn các ngươi đến thử xem. Lăng Hạnh Tiên động lòng hiếu kỳ quay lại hỏi Nhạc Tiểu Long, Long ca ca, chúng ta có nên ở thêm một ngày nữa không? Tự nhiên chàng hiểu tâm ý của nàng nên cười đáp, tiên tử đã hứa với chúng ta thêm một ngày, cung kính không bằng tuân lệnh, thử xem chúng ta có tiên duyên hay không, cũng là chuyện hay. Chiều tối hôm ấy, anh em chàng theo cô xạ tiên tử rời tập tiên động, thẳng hướng đến Tử Chi Cốc. Thung lũng đang đi xuống, bỗng đột ngột nổi lên một tòa điện vũ, khí tượng rất bằng dĩ. Đó là Thái Quý Từ, qua khỏi nơi ấy là Bạch Long Động. Đá núi chạy vòng quanh để lộ ra một thạch động vĩ đại. Lúc này trời đã tối hẳn nên không thể nhìn rõ cảnh vật ở trong động. Chỉ nghe bên tai có tiếng thác nước đổ ào ào vọng lại. Chợt nghe như có tiếng bước chân của trăm ngàn người, càng tăng thêm ấn tượng quyền bí của Bạch Long Động. Cô xạ tiên tử dẫn hai người gần đến bên Tử Chi Cốc, tìm một tòa đá núi nằm ngổ ngang gần ở đó để ẩn thân. Qua một thời gian ngắn, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều bóng người lục tục kéo đến, tất cả âm thầm tìm nơi ẩn thân gần Bạch Long Động. Bọn người này đương nhiên có mục đích hái Tử Chi Tiên Thảo mà đến đây, không quản gì. Đó chỉ là truyền thuyết, sau khi uống được thứ cỏ tiên này sẽ được trường sinh bất lão. Điều ấy quả là có sức hấp dẫn rất lớn. Màn đêm buông xuống như mực, phủ kín hết cả cảnh vật. Bỗng từ trong cốc đi ra hai bóng nhân ảnh, một lớn một nhỏ. Đó là một trung niên hán tử nắm tay một đứa hài tử, vừa đi vừa nói chuyện. Tiếng của đứa hài tử lên tiếng hỏi, chị Thúc Thúc bao giờ thì đến bên đây hả Thúc Thúc? Trung niên hán tử đáp, khi nào ánh trăng chiếu vào ở trong cửa động tiên nhân sẽ đến. Tiếng của hài tử lại hỏi, Thúc Thúc đã thấy tiên bao giờ chưa? Hán tử bật cười, chưa, nhưng nghe có người nói, tiên nhân rất đẹp. Khi nàng tiên ấy gieo hạt tiên thảo ở trong lòng rất cao hứng nên vừa hát vừa múa rất đẹp. Tiếng tiểu hài tử lại vang lên, nhưng nếu chúng ta lấy được tiên thảo ấy, chắc nàng tiên kia giận đến phát khóc lên được hả Thúc Thúc? Cháu nhìn xem chung quanh đây, người ta tìm đến rất đông, tất cả đều im lặng, chúng ta tìm nơi nào ẩn thân và không nên làm kinh động. Vì sao vậy hả Thúc Thúc? Vì tiên nhân vừa nghe tiếng người ắt không chịu ra nữa. Trung niên hán tử kéo đứa bé ẩn thân vào sau lưng một khối đá lớn. Thanh âm nói chuyện của hai người tuy không lớn, nhưng vì ở trong cốc, trừ tiếng gió thổi nhẹ, yên tĩnh, không còn một âm thanh nào khác, nên tiếng trò chuyện của hai người nghe rõ mồn một. Lăng Hạnh Tiên kinh ngạc, hạ thấp giọng thì thào nói: "Long ca ca, nghe đấy, thanh âm của đứa bé kia có phải là Nam Cung Quyết hay không?" Chàng mỉm cười: "Tiếng đứa bé tuy rất giống, nhưng nhà của Nam Cung Quyết xa đây hàng trăm dặm, làm sao nó đến đây được?" Nàng lắc đầu quả quyết: "Không, tiểu muội rất quen với tiếng nói của nó, nhất định là nó đó." Chàng đành buông xuôi: "Thế thì tên họ Kỷ kia là ai?" "Ca ca không nghe nó gọi là Kỷ Thúc Thúc đấy ư? Có lẽ hắn là người ở trong nhà của Nam Cung." Vừa lúc ấy hai người nghe cô xạ tiên tử cất tiếng nho nhỏ: "Tên họ Kỷ ấy là Kỷ Cương, bộc nhân ở trong hội tiên phủ đó." Đột nhiên Lăng Hạnh Tiên động tâm, nàng bụ miệng nói: "Đúng rồi ca ca, Nam Cung Quyết họ Nam Cung, phủ chủ cũng là họ Nam Cung. Thế thì Nam Cung Quyết là gì của phủ chủ?" Nhạc Tiểu Long cũng chợt nhớ đến câu nói của Trương Tổng Quản gặp Bạch Đường Y chủ Niên Bỉnh Văn ở trong tòa cổ miếu: "Đã sai người đến tiếp tin ở trên núi, có lẽ hôm nay cũng dẫn người đến." "Người lão họ Trương sai người dẫn đến là ai? Phải chăng là Nam Cung Quyết?" "Bạch Y Đường chủ thân hành đến đây đoạt người, phải chăng là Nam Cung Quyết?" Nghĩ tới đây bất giác chàng buộc miệng: "Không sai, Nam Cung Quyết có lẽ là hậu bối của phủ chủ." Cô xạ tiên tử mỉm cười: "Phủ chủ có một điệt tằng tôn, năm trước có lên núi, đại khái cũng khoảng 10 tuổi, không biết nó có phải là Nam Cung Quyết hay không?" Lăng Hạnh Tiên lên tiếng bảo: "Không sai đâu, phụ thân của Nam Cung Quyết không biết võ công, chỉ luyện công phu hít thở thổ nạp. Nam Cung Quyết cũng chưa hề học võ, từ bé nhỏ chỉ học ngồi tĩnh tọa. Phải rồi, tư thế ngồi tĩnh tọa của nó với tư thế ngồi của Địch Phu Nhân truyền thụ cho chúng ta hoàn toàn giống nhau, cũng là quyền môn tâm pháp. Nó đúng là điệt tôn tử gì đó của phủ chủ rồi." Nhạc Tiểu Long gật đầu: "Có lẽ đúng như vậy. Ta lấy làm lạ là toàn gia của Nam Cung Quyết không có ai là người trong võ lâm, thế mà Động Sa Đảo muốn cướp đoạt nó là có ý gì? Thì ra chúng muốn cướp Nam Cung Quyết vì nó chính là cháu chắt của nhị vị lão thần tiên đây." Lăng Hạnh Tiên bật kêu lên: "Ca ca cho rằng chúng lấy đứa bé ra uy hiếp nhị lão ư?" "Cũng có thể là như thế." "Long ca ca, chúng ta có nên can dự vào chuyện này hay không? Chúng ta đâu có thể rủ áo đứng yên nhìn bọn Động Sa Đảo bắt người." Lăng Hạnh Tiên hơi giận: "Nhị lão thần tiên kia tự cao tự đại như thế, chúng ta tham dự vào làm gì?" Chàng mỉm cười: "Phủ chủ chỉ vì xưa nay không hề thu nạp, nhưng Địch Phu Nhân đã truyền thụ cho chúng ta nội công tâm pháp cũng là quý lắm rồi. Ai cần nội công tâm pháp ấy làm gì? Chúng ta cứ luyện nội công gia truyền của chúng ta hơn 10 năm có khác gì tâm pháp ấy đâu." Chính lúc đang nói chuyện ấy thì bỗng nghe một thanh âm của một lão già vọng đến: "Bọn tiểu tử kia nói chuyện đến bao giờ mới xong? Trăng đã lên cao rồi đó." Người này có lẽ chờ đợi đã mấy chục năm rồi, sợ Tử Chi tiên tử nghe có tiếng người nên không chịu xuất hiện, y nôn nóng quá nóng lòng mới lên tiếng can thiệp. Quả nhiên là mặt trăng đã vạch sáng bạc như một chiếc mâm đang dần nhô ra khỏi khe núi ở phía đông. Cảnh vật ở Tử Chi cốc im lặng, chỉ có ánh trăng tỏa sáng. Chung quanh những ngọn núi đá cũng như đón chờ giờ phút quyết định khi ánh trăng chiếu vào cửa của Bạch Long Động. Vừa lúc ấy thì bỗng nghe tiếng trẻ con rú lên. Tiếng rú tuy rất ngắn ngủi và cũng không lấy gì làm lớn, vì chung quanh quá im lặng nín thở chờ giờ Tử Chi tiên tử xuất hiện, nên tiếng rú ấy như xé không gian, chấn động cảnh yên tĩnh của Tử Chi cốc. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đồng thời cảm thấy lòng chấn động, vì tiếng rú ấy rõ ràng phát ra từ nơi của Nam Cung Quyết ẩn thân. Vội vàng đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một bóng trắng từ dưới đất phi vọt lên. Dưới ánh trăng sáng chẳng khác nào một con chim hạc vụt tới thẳng miệng cốc. Nhạc Tiểu Long nhận ra ngay bóng bạch y ấy, trên tay ôm một đứa hài tử, chính là Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn. của Động Sa đảo. Còn đứa bé kia không cần nói cũng biết, nó là Nam Cung Quyết. Chàng võ vàng vừa kéo tay Lăng Hạnh Tiên vừa nói nhỏ, quả nhiên là Niên Bỉnh Văn, chúng ta mau đuổi theo. Lăng Hạnh Tiên bàng hoàng đứng dậy thẳng thốt kêu lên, còn tiên tử thì sao? Nhà Tiểu Long vội quay lại nhìn, chỉ thoáng chốc mà đã không nhìn thấy cô xạ tiên tử đâu nữa. Chàng vội đáp, chúng ta không cần để ý đến tiên tử, mau đuổi theo. Hai người song song nhảy ra khỏi tảng đá, thi triển khinh công. Hai đạo nhân ảnh giọt xuống như sao xẹt, thẳng tới miệng cốc. Đang phi hành, bỗng cả hai có cảm giác bị một đạo kình lực vô hình đè xuống chặn lại. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên chợt dừng chân, chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, thì đã nghe một thanh âm trầm trọng. Giờ này là giờ Tử Chi tiên tử xuất động, các người hoảng loạn như thế, phải chăng là trong cốc xảy ra chuyện gì? Dưới ánh trăng nhìn thấy một bóng dáng áo lam, thân thể cao lớn, râu đen dài đến ngực, chính là Trương Tổng quản của Hội Tiên Phủ. Nhạc Tiểu Long ôm quyền trầm giọng, xin Tổng quản tránh đường, có người vừa cướp một đứa bé chạy trốn ra khỏi cốc. Hai mắt của Trương Tổng quản như hai ngọn đuốc, y nhìn sát vào hai người và nói, các ngươi là sư đệ của cô xạ tiên tử đấy ư? Người nào dám ở Hằng Sơn cướp trẻ con, các ngươi nhìn thấy tận mắt ư? Lăng Hạnh Tiên mau miệng đáp, người này không phải xa lạ gì đối với Trương Tổng quản đâu, hắn là Bạch Y đường chủ, Niên Bỉnh Văn của Động Sa đảo. Trương Tổng quản hơi biến sắc trầm giọng, lão phù không quen biết với hắn. Nhạc Tiểu Long gấp giọng nói, hắn đã cướp người đào thoát, nếu không đuổi theo, sợ e không kịp. Trương Tổng quản xua tay, hắn dám bắt người ở Hằng Sơn, chuyện này do lão phu xử trí, các người cứ quay về. Lăng Hạnh Tiên lạnh giọng, Trương Tổng quản không chịu đuổi theo, lại bắt chúng tôi trở về, phải chăng có ý để cho tên kia chạy xa? Trương Tổng quản trầm giọng, hắn mà chạy xa được sao? Lão phu bảo cho ngươi là hãy quay về đi. Lăng Hạnh Tiên ương ngạnh nói, đương nhiên hắn đã chạy xa, tên bắt trẻ con này tất phải có nội gian ở đây giúp sức cho nó. Hai mắt của Trương Tổng quản lồng lên, to tiếng nói, ai là nội gian hả? Điều đó chúng ta đã rõ, nhưng nếu Niên Bỉnh Văn không có nội gian tiếp ứng, hắn làm sao hành động được gọn như thế? Trương Tổng quản đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Lăng Hạnh Tiên cười giảo quạt. Hình như cô nương biết rõ nội tình, sao trước mặt lão phu không chịu nói ra ngay? Chúng ta chỉ biết chút ít vì đứa bé ấy do chúng ta cứu khỏi tay của bọn Động Sa đảo. Thân hình cao lớn của Trương Tổng quản hơi chấn động. Là các người cứu thoát nó từ khoái đau môn. Các người có biết đứa bé ấy là ai không? Lăng Hạnh Tiên đáp, không cần biết nó là ai, chỉ cần biết nó là người bị Động Sa đảo bắt là đủ rồi. Trương Tổng quản gầm lên, các người có biết chuyện cấu kết giữa Niên Bỉnh Văn và người nào không? Hôm trước chúng ta đã nghe tận tai thấy tận mắt. Cánh tay của Trương Tổng quản khẽ lay động, các người nghe được những gì? Nhà Tiểu Long sợ Trương Tổng quản bất ngờ hạ sát thủ, chàng liền đưa mắt ra hiệu cho Lăng Hạnh Tiên. Hạnh Tiên, chúng ta mau đuổi theo, kẻo trễ mất rồi. Trương Tổng quản trầm mặt quát to nói, hành động của các ngươi mờ ám, nói thật lão phu vốn đã nghi ngờ các ngươi, chưa nói rõ ràng không thể đi được. Lông mày của chàng dựng ngược, Trương Tổng quản nghi ngờ chúng tôi điều gì? Lão trầm giọng, có thể các ngươi là đồng đảng của Niên Bỉnh Văn. Trương Tổng quản có bằng chứng gì không? Niên Bỉnh Văn cướp người chạy trên, các ngươi vội vàng khởi động ở đây, rõ ràng không phải là đồng đảng nữa sao? Lăng Hạnh Tiên cười nhạt, phải chăng Trương Tổng quản muốn chúng ta nói toạc hết sự thật? Lão phu sợ gì các ngươi mà không nói? Lăng Hạnh Tiên mỉm cười nói, kẻ cấu kết với Niên Bỉnh Văn xa thì xa tận gốc trời, nhưng gần thì ở ngay trước mắt. Trương Tổng quản cả cười, các ngươi thừa nhận rồi ư? Kẻ thừa nhận có lẽ không phải là chúng ta. Trương Tổng quản biến sắc quát to, chẳng lẽ lại là lão phu? Điều đó quả là khó nói. Trương Tổng quản đưa hữu trưởng lên quát trầm, nữ tiểu tử, trước mặt lão phu người dám nói bậy? Ta không có nói bậy một chữ nào, ta còn có câu thơ này làm chứng, Tổng quản muốn nghe hay không? Nàng ngửa mặt nhìn trăng rồi chậm rãi ngâm, tương phùng hà tất tàn tương thúc, ngũ nhạc tầm tiên bất từ diễn. Hai câu thơ ấy chính là ám hiệu của lão già Niên Bỉnh Văn. Nhưng thần sắc của lão vẫn bất động, lão cười lạnh lùng. Lão phu chưa nghe hai câu này bao giờ. Các ngươi không mau nói hết ra, đừng trách trưởng của lão phu vô tình. Nhạc Tiểu Long thừa biết Trương Tổng Quản cố ý nói quanh để nhằm kéo dài thời gian cho Niên Bỉnh Văn có thể chạy xa Hằng Sơn, rồi sau đó mới hạ sát thủ giết hai người bịt miệng. Mặc cho tiểu muội tranh cãi, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Lăng Hạnh Tiên hoàn toàn không ngờ. Nàng đưa tay vuốt tóc. Tên cấu kết với Niên Bỉnh Văn tự xưng là Thần Túc Liệt. Cứ theo ta biết, tên ấy là Trương Tổng Quản cũng là một. Trương Tổng Quản bỗng quát to lớn. Người tưởng lão phù không dám đánh chết người ư? Chưởng của lão đập thẳng luôn về nàng. Chưởng này tuy chỉ là thuận tay đánh ra nhưng vẫn phát ra kình phong cực mạnh. Lăng Hạnh Tiên đã chuẩn bị. Nàng nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi xuất chỉ điểm tới cười rộ. Ta có nói sai đâu, người có thật giật mình đó thôi. Chưởng của Trương Tổng Quản vừa phát, tay trái của lão phất một cái mạnh rồi quát to. Người dám phóng ám khí. Thì ra khi Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy lão sắp phát chưởng, nàng giả vờ đưa tay vuốt tóc. Ống tay áo của nàng giấu sẵn mũi hồi phong điệp, nhân đó bắn ra. Hồi phong điệp là ám khí của Đường Môn, tinh chế rất khéo léo. Bắn ra không gây một tiếng động, nhưng gặp Trương Tổng Quản là cao thủ đệ nhất, làm sao có thể qua mắt lão ta được. Ống tay áo của lão phất qua phát ra một luồng kình phong quét tới hai mũi ám khí. Nhưng khi lão vừa quát dứt tiếng, một tiếng soạt chói tai vang lên. Một luồng gió sắc áp tới, chính là một trong tam tuyệt của Ngô Môn là Chu Sa Chỉ đánh ra. Trương Tổng Quản không dám ngân tiếp chỉ công ấy. Lão cuốn thân đột ngột vọt lên không, miệng hát lớn. Nha đầu muốn chết. Chớp nhoáng, thân ảnh của Nhạc Tiểu Long đã lướt tới. Chàng sợ Lăng Hạnh Tiên không đánh nổi Trương Tổng Quản, bèn cười lớn. Người cấu kết với Động Sa Đảo còn định giết người diệt khẩu. Trong lúc ấy rút tay khỏi, bấm lôi quyết đánh ra một thế thiên lôi chỉ như sấm sét lên trên không rồi đuổi theo đối phương. Thân hình của Trương Tổng Quản đang lơ lửng phát giáp thêm một luồng chỉ phong đột kích đến. Lão là người dày dặn kinh nghiệm, vừa nhìn qua đã biết ngay rằng là thiên lôi chỉ của ma giáo. Lão hít một hơi, thân hình giọt lên cao hơn mấy trượng, kình lực của thiên lôi chỉ đánh giọt qua hai chân của lão. Thân hình của lão nhẹ nhàng rơi xuống cùng với tiếng cười ha hả. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo, đêm nay xem ra ta không thể tha thứ cho các ngươi được. Vừa xuất chỉ, Nhạc Tiểu Long vừa rút bàn long kiếm quát to. Họ Trương, thần ngươi đã làm tới Trương Tổng Quản của hội tiên phủ, mà còn lại cấu kết với bọn tà ác Động Sa Đảo, cướp con cháu của chủ nhân ngươi. Trương Tổng Quản giận rung, tóc tai dựng đứng la lớn. Tiểu tử câm miệng, ngươi dám điên đảo thị phi, lấy không làm có.